Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, thành thánh có thể vô địch, ta liền thành thánh. Thời gian 1 tháng, lần này Cố Kỳ không có nửa đường ngã vào trong hồ. Hắn chiến ý trùng thiên, từng bước một đi ở trên mặt hồ. Hồ Ba dạo rực, có thể hắn lại là đứng trên mặt hồ bên trên, không vào nước hồ phân hào. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu ung dung, từ vừa mới bắt đầu dễ dàng, chậm chậm bắt đầu cố hết sức đứng lên. Mỗi một lần hắn dừng lại nghỉ ngơi, không bao lâu nữa là có thể xem đến phần sau vị sư đệ kia theo kịp. Lúc mới đầu sau khi đối phương đi tới không phải nhanh như vậy, hắn đang mong đợi đối phương đến. Sau đó, đối phương càng lúc càng nhanh, hắn có lúc sẽ cảm thấy đối phương liền sau lưng hắn. Áp lực, trước đó chưa từng có áp lực. Áp lực này khơi dậy trong lòng của hắn tranh đấu ý. Hắn lòng tham thuần túy phải thắng vị sư đệ kia mà thôi. Đối phương đã trở thành đối thủ của hắn, đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ, không có chút nào khinh thị, không dám có một chút coi thường. Đối phương là có thể cùng hắn đi sóng vai cường địch, là đáng giá hắn kính trọng đối thủ. Hắn nện bước nhịp bước đột phá tự mình. 1 tháng trôi qua, hắn cho là mình rốt cuộc có thể xa xa dẫn trước vị sư đệ kia. Nhưng là, hắn sai lầm rồi. Khi hắn dừng lại thời điểm, hắn phát hiện vị sư đệ kia chẳng những không có bị hắn hất ra, ngược lại mà xuất hiện ở hắn bên cạnh. Hắn bị đuổi kịp, đối phương hướng hắn gật đầu. Hắn là như vậy gật đầu đáp lễ. Đây là tôn trọng, nhưng mà đối phương lại một lần nữa mại động nhịp bước. Hắn bị giành trước, đối phương đi rất chậm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đối phương tốc độ từ vừa mới bắt đầu liền không có thay đổi quá. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Không phải đối phương thay đổi sắp rồi, mà là hắn trở nên chậm. Cố Kỳ có chút khó tin. Hắn nhìn Giang Lan rời đi bóng lưng, trong mắt có tân chiến ý. Hắn thua, nhưng là hắn muốn lần nữa đoạt lại thuộc về hắn thắng lợi. Cố Kỳ lại một lần nữa mại động nhịp bước. Giang Lan đi ở phía trước. Hắn không có nhìn người sư huynh kia. Hắn phát hiện người sư huynh kia chiến ý rất mạnh. Bất quá hắn cũng không thể ở chỗ này động thủ. Chiến ý đối người sư huynh kia mà nói, cũng là tâm cảnh một loại. Qua loa phá hư, chỉ có thể rơi vào trong hồ. 1 tháng này Giang Lan vừa đi vừa nghỉ, một mực ổn định đến ngay từ đầu tốc độ. Không có gấp, cũng không có lười biếng. Lúc này hắn đã thấy cái bóng ngược chung chính mình, nhưng là ngũ quan khó mà thấy rõ. Bất quá hắn cũng cảm thấy nguyên thần quang càng ngày càng nhiều, phảng phất đang vì hắn nguyên thần rọi sáng ra khuyết điểm. Hồ này rất khó đi, nhưng là thu hoạch cũng quả thật rất nhiều. Đối nguyên thần có đủ trợ giúp, chỉ là đi một cái nguyệt, hắn không biết rõ hồ này rốt cuộc có bao nhiêu, hay hoặc là bọn họ khả năng ở vòng quanh. Không có nghĩ nhiều nữa, Giang Lan một đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại, cũng không có dư thừa động tác. Mà phía sau Cố Kỳ đang đuổi theo đến Giang Lan. Bây giờ Giang Lan đã trở thành hắn mục tiêu. Không Tĩnh Hồ cái ao ngoại, một ít đệ tử vẫn còn đang nơi này ngồi tĩnh tọa. Lúc này, đột nhiên có người mở miệng nói, 1 tháng, cái gì 1 tháng? Có người không hiểu nói, đệ nhất phong người sư huynh kia ở bên trong 1 tháng. Chuyện này ta nghe nói, không phải là đệ cửu phong kia vị đệ tử ở bên trong 1 tháng, ta ở nơi này thủ một cái nguyệt, đến nay hắn còn chưa có đi ra. Ta nhớ được hắn lại là lần đầu tiên vào Không Tĩnh Hồ. Đệ cửu phong đệ tử, ai nhỉ, hắn còn không có rời đi. Ta cho là hắn sớm rời đi. Ta muốn ở nơi này trông coi. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, hắn lúc nào đi ra. Cổ Tửu đạo nhân cũng là kinh ngạc không thôi. 1 tháng, lại ở bên trong 1 tháng. Không chỉ có như thế, trực tiếp hơn vượt qua Cố Kỳ. Hắn trạng thái chưa bao giờ có đặc thù biến hóa. Không hề bận tâm, thượng thiện nhược thủy mặc cho chu vi. Khó lường, Mạc Chính Đông tên đệ tử này, coi là thật không được. Cổ Tửu đạo nhân uống rượu, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Mạc Chính Đông đệ tử này, có thể đi tới kia. Giang Lan nhìn mặt hồ, nện bước nhịp bước, hắn có một loại cảm giác, hắn hiện tại mỗi một bước đều tại bước lên thâm uyên. Nếu như không thể biết mình tâm, biết được chính mình ý, như vậy đem không cách nào ở chỗ này tiếp tục hành tẩu. Giang Lan biết mình tâm, cũng biết chính mình ý. Hắn muốn phải làm việc không nhiều, ở lại đệ cửu phong, đánh dấu tu luyện, cho đến vô địch ngày ấy. Nếu như thành tiên có thể vô địch, hắn liền thành tiên, nhưng là tiên không thể vô địch. Cho nên, hắn muốn thành thánh. Giang Lan từng bước một đi, một chút xíu thấy rõ chính mình, nguyên thần quang một chút xíu hơn nhiều. Hắn có thể cảm giác được, hắn đi càng xa, trở về tu luyện sau đó độ tiến triển càng nhanh. Đi một cái nguyệt Giang Lan, cũng không biết rõ mình ở Không Tĩnh Hồ bên trên đợi bao lâu. Lần này hắn đi lâu hơn, 2 tháng lại một lần nữa đi qua. Hắn thấy được chính mình, chỉ là trong con ngươi thiếu tinh thần hắn, lại đi một bước cuối cùng, đến lượt thấy được, chỉ là, chấm ngoặc kép. Giang Lan ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn không có ở nơi này thấy nhân, hắn cũng biết rõ, nơi này không sai biệt lắm chính là hắn cực hạn, một bước cuối cùng, hắn có nhất định có thể sẽ rơi vào đáy hồ. Giang Lan biết rõ mình tâm cảnh không tệ, nhưng là cuối cùng có một điểm cuối, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không bước ra một bước cuối cùng. Nhưng là hắn muốn bước ra bước cuối cùng này. Không bước ra bước này, hắn sẽ hối hận. Có lẽ hắn còn giữ trẻ tuổi nóng tính ý khí đi. Lần này, hắn không có khắc chế chính mình. Bước ra một bước, trong nháy mắt Giang Lan cảm giác mình ngã vào thâm uyên. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Viết sách không dễ dàng. Hy vọng các vị độc giả đại đại có thể đầu một chút phiếu đề cử. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.